Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123. Đệ 1123 chương Hình Ảnh Quá Mỹ. Thưởng thức không tới, sáu gã lãnh tụ lập tức lại thối lui vài bước. Một đầu hắc tuyến, bọn họ nhưng không nghĩ bị hút thành thây khô. Đại Ma Vương, ngươi hảo hảo nghiên cứu. Chúng ta đi cửa giúp ngươi gác đi, Phù Kim nhịn không được mở miệng. Nhìn xinh đẹp tươi đẹp nữ tử trong tay cầm chiến trường binh lính nghe chi sắc biến sinh vật. Hình ảnh này quá mỹ. Bọn họ thật sự thưởng thức không tới a. Mù Thanh Thiền phát hiện mấy người vẫn luôn đều ở phòng bị nàng trong tay đồ vật. Không khỏi có chút vô ngữ. Ta còn cần các ngươi hỗ trợ đâu. Bên ngoài có binh lính gác là đến nơi, mấy người một nghẹn. Tức khắc có loại muốn khóc xúc động. Đại Ma Vương lại muốn như thế nào tra tấn bọn họ. Minh Hải Thiền Sư ho khan một tiếng. Không biết Ngu Thí Chủ có gì phân phó. Ngu Thanh Thiền đem hút huyết đằng thượng bị âm hàn chi khí quấn quanh huyết trùng chuyển qua. Trên bàn, các ngươi giúp ta đem này đó huyết trùng tinh huyết lấy ra. Ta phải dùng, nhìn trên bàn hơn 1000 chỉ huyết trùng. Sáu gã lãnh tụ tức khắc không hảo. Như vậy thật nhỏ sâu như thế nào lấy tinh huyết? Quan trọng nhất chính là bọn họ sợ huyết trùng phản kháng. Không cẩn thận chui vào trong cơ thể làm sao bây giờ? Chính là nhìn Đại Ma Vương một bộ đương nhiên kiên định bộ dáng. Bọn họ lại không dám nói không? Uông Y cùng Nhiễm Toa Toa am hiểu nước đá thuộc tính. Hắn nhịn không được hỏi. Chúng ta muốn hay không trước đêm này đóng băng lên? Nhắc lại lấy tinh huyết. Ngu Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái. Này đó huyết trùng là mới từ huyết trứng chung ra đời. Còn không có hút qua nhân loại tinh huyết. Vốn dĩ liền không nhiều ít nên. Ngươi lại đem này đóng băng lên liền càng khó lấy, yên tâm đi. Này đó huyết trùng đã bị ta dùng âm hàn chi khí thẩm thấu toàn thân. Đã sớm mất đi công kích năng lực. Các ngươi cứ việc lấy huyết đó là, nàng bổ sung một câu trấn an mấy người. Sáu người nghe được nàng lời nói, vốn đang có chút trong lòng run sợ cảm xúc nháy mắt bình tĩnh. Còn mang theo vài phần kinh hỉ nhìn về phía nàng. Đại Ma Vương, ngươi có thể đối phó này đó huyết trùng. Bọn họ hậu chi hậu giác cũng phát hiện một vấn đề. Ngu Thanh Thiền cư nhiên có thể đồng thời áp chế hút huyết đằng cùng huyết trùng. Ta có thể thuyên chuyển âm hàn chi khí không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể áp lực thẩm thấu chế 1000 chỉ huyết trùng. Ở trên chiến trường là phát huy không ra cái gì tác dụng tới. Cho nên còn cần tìm kiếm hữu hiệu biện pháp. Ngu Thanh Thiền biết mấy người trong lòng suy nghĩ. Thực bất đắc dĩ nói. Kia âm hàn chi khí là nàng áp chế ở trong cơ thể lệ khí biến thành. Cũng không phải biện pháp giải quyết. Huyết trứng để cho binh lính sợ hãi trừ bỏ hút huyết năng lực ngoại chính là này số lượng. Một cái huyết trứng có thể phu hóa ra ít nhất thượng trăm chỉ huyết trùng. Toàn bộ hút huyết đằng khu vực nếu là huyết trứng tất cả đều sống lại. Thêm lên ít nhất có mấy chục vạn điều huyết trùng ra đời. Ai có thể để được công kích như vậy? Đừng nói những người khác. Chính là Ngu Thanh Thiền chính mình cũng không dám đi làm như vậy nếm thử. Nàng đối chính mình mạng nhỏ vẫn là thực quý trọng. Sáu người hơi mang thất vọng đồng thời. Lại cảm thấy lấy Đại Ma Vương như vậy ma tính tình. Hẳn là sẽ không làm không nắm chắc sự, nhịn không được lại chờ mong lên. Hảo, chúng ta lấy, mấy người sôi nổi cẩn thận nắm lên từng con huyết trùng. Mới vừa tiếp xúc liền cảm thấy một cổ âm hàn chi khí. Liền biết này đó huyết trùng thật đối bọn họ không uy hiếp. Vì thế nghiêm túc lấy khởi tinh huyết tới. Phong Ly nhìn mấy người phản ứng chuyển biến không khỏi cười. Những người này thật là quá không hiểu Ngu Thanh Thiền, nữ nhân này cũng sẽ không làm đối tự thân có nguy hại sự tình. Bọn họ lấy huyết, chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Hắn rất có hứng thú nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, có thể tham dự đến tiêu diệt rất nhiều hút huyết đằng cùng huyết trùng kế hoạch. Phong Ly cảm thấy máu ở sôi trào, hắn rất muốn nhìn xem đến lúc đó chiến trường những cái đó thống lĩnh cùng binh lính biến sắc mặt. Hết chương.